thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1080. Cơ Hiền. Vừa mới nhận được Sở Thanh Vân rời khỏi Thánh Long Sơn tin tức, liền lập tức phái người đi thông chi, hiện tại cũng có một hồi, hẳn rất nhanh là có thể đến. Hàn Yên ở Tả Hàn bên cạnh đáp. Chết La Minh Vũ là đầu nhập vào tại Hàn gia tiên thiên linh thể, sở dĩ lẽ ra do người Hàn gia xuất thủ. Tiểu tử này bị tìm đến chỉ sợ là muốn cùng vị kia bất hủ thần triều thập tứ hoàng tử giao thủ. Đồng nghĩa, ngươi đi khiêu chiến vị hoàng tử kia, vô luận thắng bại thế nào cũng muốn kéo dài tới người Hàn gia đến, không thể cho tiểu tử kia một cơ hội nhỏ nhoi. Tả Hàn nghĩ một hồi, lạnh giọng nói ra. Bát Vĩ Thiên Hồ sự tình thật sự là cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ, hắn lần này nhất định phải mượn hậu thiên linh thể sự tình đem Sở Thanh Vân bước đến tuyệt cảnh, ép Sở Thanh Vân không thể không ngoan ngoãn hợp tác, giúp bọn hắn đi bắt Bát Vĩ Thiên Hồ. Không cho có vẻ ngoài ý muốn. Minh bạch, Tả thiếu. Vậy ta đi ngay. Bên cạnh cái kia tam cấp võ hoàng đồng nghĩa ứng với một câu. Sau đó chen qua chiến đài đám người chung quanh, tới gần chiến đài sau đột nhiên nhảy lên, vững vàng rơi vào trên chiến đài. Tại hạ đồng nghĩa, muốn lãnh giáo một chút bất hủ thần triều quý hoàng tử thực lực, xin thỉnh hoàng tử điện hạ vui lòng chỉ giáo. Đồng nghĩa chắp tay đối chiến dưới đài một nơi nói ra. Đồng thời, một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn chậm rãi lan ra đến. Tiên thiên linh thể. Dưới chiến đài cách đó không xa, nhiều võ hoàng cảnh cùng vũ tôn cảnh như trúc tinh phùng nguyệt vây quanh một cái, nhìn qua rất nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi hình dạng, tam cấp võ hoàng cảnh giới, tướng mạo đặc biệt anh tuấn, cười nhạt ở giữa, tự có một loại khí độ bất phàm cảm giác. Người này chính là Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều Thập Tứ Hoàng Tử Cơ Hiền. Thấy có một vị tiên thiên linh thể leo lên chiến đài, Cơ Hiền cũng là hai mắt tỏa sáng. Bất quá hắn nhưng không có lập tức phía trên chiến đài, mà là trước quay đầu cười nói. Tiên thiên linh thể ngược lại không tệ, bất quá vị này sẽ không giống trước đó mấy vị đi như vậy. Bên cạnh Tử Long Điện, mấy cách đi theo tiếp đãi võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh đều là lộ ra vẻ lúng túng. Trước đó Tử Long Điện trong cũng có mấy cái thực lực vẫn tính là mạnh nhất người hoàng cảnh, xuất thủ cùng cái này Cơ Hiền giao thủ, nhưng căn bản, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Tuy là Cơ Hiền cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu lên mặt nạ người hình dạng, nhưng cái này vẫn như cũ là để cho Tử Long Điện người cảm giác thật mất mặt. Khụ, vậy cũng không có, cái này đồng nghĩa thực lực ở ta Tử Long Điện người hoàng cảnh trong cũng vậy. Cao nhất tồn tại cũng sẽ không để cho hoàng tử điện hạ thất vọng. Một cái Tử Long Điện vũ tông cảnh nói ra. Hắn vốn là muốn nói cái này đồng nghĩa thực lực cũng coi là Tử Long Điện người hoàng cảnh trong mạnh nhất một cái. Nhưng nghĩ tới cái này Cơ Hiền thực lực, hắn lại tạm thời đổi giọng. Như vậy là tốt rồi, vậy ta đi ngay xin chỉ dạy một phen. Cơ Hiền nhẹ nhàng cười, cũng là nhảy lên một cái trực tiếp rơi xuống trên chiến đài. Tuy nói cái này cái gọi là giao lưu cũng là có một ít khoe khoang vũ lực ý tứ, nhưng Cơ Hiền cũng không muốn đối thủ quá yếu, bằng không, hắn coi như là thắng cũng sẽ không có cái gì cảm giác thành tựu. Thấy đồng nghĩa, vậy mà giành trước một bước phía trên chiến đài chống lại thập tứ hoàng tử Cơ Hiền. Hai cách đem Sở Thanh Vân theo Thánh Long Sơn kéo tới người đều là khí sắc bỗng nhiên biến đổi. Sở huynh, cách này. Chúng ta cũng không biết đồng nghĩa sẽ trên đi, ban nãy dường như cũng không thấy hắn. Có một người rất xin lỗi nói ra. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Không sao cả, nếu như đồng nghĩa có thể giải quyết vậy cũng không sai, ta liền toàn làm sang đây xem một hồi ngoạn mục tỷ đấu. Nghe nói như thế, hai người đều là thở phào. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái này Sở Thanh Vân tuy là thực lực rất mạnh, tư chất rất cao, nhưng không có những thứ kia đỉnh cấp thiên tài ngạo khí, ngược lại là rất tốt ở chung. Nếu là đổi thành Tả Hàn, đồng nghĩa như vậy người, hai người bọn họ chỉ sợ cũng phải ngã xuôi xẻo đi. Trên chiến đài, đồng nghĩa hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nhiều nguyên lực lập tức dũng mãnh tràn vào trong thân thể, toàn thân bốc lên có chút yêu dị tử quang. Sau một lát, tử quang chậm rãi thu liếm, mà trên thân thể hắn cũng là bao vây nhất tầng tỉ mỉ lớp vảy màu tím. Mỗi một mảnh lân giáp đều chỉ có lớn chừng bằng móng tay, tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, cho người ta một loại yêu dị thêm rất kiên cố cảm giác. Tiên thiên tử lân linh thể. Hắn biết vị này bất hủ thần triều hoàng tử thực lực rất mạnh, sở dĩ cũng không có sơ suất. Đi lên liền thôi động từ bản thân linh thể. Hoàng tử điện hạ, đắc tội. Đồng nghĩa quát lạnh một tiếng, trong tay tử quang chợt lóe lên, cũng là cầm một thanh tử quang lập lòe lớn phủ, vọt mạnh về phía trước, một búa chém thẳng vào Cơ Hiền đi. Tử sắc phù ảnh, xẹp qua một đạo thảm thiết đường vòng cung, có một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế mạnh mẽ. Sơ cấp viên mãn một búa. Được. Vậy ngươi cũng tiếp bổn hoàng tử một quyền. Cơ Hiền hữu quyền đột nhiên nắm chặt, trên thân nguyên lực cuồn cuộn, bước về phía trước một bước, đấm ra một quyền thẳng đến phù ảnh đi. Nắm đấm vàng, mang theo một loại lớn bàng bạc thế, đúng là để cho trong lòng người không nhìn được sinh ra một loại muốn kính sợ cùng cúng bái kích động. Một quyền này tuyệt không đơn giản. Nhìn chằm chằm bị nhuộm thành nắm đấm vàng, Sở Thanh Vân không nhìn được con ngươi cũng hơi lui lui. Chỉ là sơ cấp viên mãn quyền ý, nhưng một quyền này vô luận là khí thế vẫn là uy lực, nhưng đều là cường đại dị thường. Ầm. Kim quang cùng tử quang trọng trọng đụng vào nhau. Đồng nghĩa thân hình bị kiềm hãm, trong tay lớn phủ đều là bị chấn được hướng về phía trước hất lên, mang theo hắn về phía sau nhỏ lui nửa bước. Mà thập tứ hoàng tử Cơ Hiền cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui lại hết mấy bước mới đứng vững thân hình. Sơ cấp viên mãn có thể phá hư ta đây một quyền, ngươi cách này tự nghĩ ra một búa, rất tốt. Tuy là bị đánh lui, nhưng Cơ Hiền trên mặt nhưng thủy chung là mang theo đạm đỉnh ung dung nụ cười, thậm chí còn rất nghiêm túc, đối đồng nghĩa một búa phê bình một phen. Nghe nói như thế, chiến đài chung quanh Tử Long Điện rất nhiều người nhưng đều là biến sắc, trong lòng dâng lên một ít tức giận. Cái này Đông Hoàng Phủ Hoàng tử cũng quá không đem chúng ta Tử Long Điện để vào mắt đi, ban nãy liền vẫn không có ra tay toàn lực, bây giờ đối với phía trên đồng nghĩa, lại còn là cái bộ dáng này. Đồng nghĩa, mau ra thủ đánh bại hắn, để cho hắn nhìn chúng ta một chút Tử Long Điện lợi hại. Đồng nghĩa chính là Tả thiếu dưới trướng tứ linh tướng một trong, không sai biệt lắm, xem như là chúng ta Tử Long Điện người hoàng cảnh trong mạnh nhất một cái, tuyệt sẽ không thua. Dưới chiến đài, nhiều tính cách không tốt lắm trẻ tuổi võ hoàng cảnh môn đều gọi. Mà đồng nghĩa, khí sắc cũng là biến được xấu xí một ít. Hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị như vậy nghênh chiến ta đây tiên thiên linh thể? Đồng nghĩa sắc mặt khó coi nói ra. Vì hoàng tử này trên thân không biết có cái gì che đậy bảo vật, để cho chung quanh rất nhiều người, bao gồm đồng nghĩa chính hắn trước đó đều nhìn không ra thực lực của hắn. Nhưng tự mình giao thủ một lần, hắn cũng là có khả năng rõ ràng phát giác ra được, vì hoàng tử này cũng là tiên thiên linh thể. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Chấn thế hoàng quyền. Ồ. Nhìn ra. Không hổ là tiên thiên linh thể. Bất quá, ta nếu là ra tay toàn lực, ngươi chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, sở dĩ cứ như vậy đánh đi. Cơ Hiền vẫn như cũ là một bộ, không nhanh không chậm hình dạng. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Đồng nghĩa trong lòng tức giận gầm thét. Nhưng đối mặt dù sao cũng là bất hủ thần triều một vị hoàng tử, hắn cũng không dám quá mức làm càn, chỉ được buồn bực nói ra. Đã như vậy, hoàng tử điện hạ liền tiếp chiêu đi. Tử ảnh chiến pháp. Đồng nghĩa lớn phủ dương lên, lại một lần nữa chủ động xuất kích, vung búa bổ chém về phía Cơ Hiền. Trong miệng hắn tuy là không có nói gì, nhưng trong lòng lại là nghẹn một cổ khí, sở dĩ thế công lộ vẻ được hung mãnh dị thường. Một búa đón lấy một búa, như là đem Cơ Hiền cả người đều bao phủ ở một mảnh tử sắc phủ ảnh chi trong. Dày đặc phủ ảnh chi trong, tình cờ có khả năng thấy Cơ Hiền ở bên trong đánh ra một quyền kim quang thoáng qua, ngăn lại đồng nghĩa công kích. Thật là lợi hại phủ pháp, như vậy hung mãnh công kích tuyệt không là chính bản thân hắn có khả năng sáng tạo ra, thậm chí không phải võ hoàng cảnh có khả năng sáng tạo ra. Tử ảnh chiến pháp. Ta dường như ở bí bảo khố thấy qua, nhớ không lầm nói, chắc là một môn tôn giả tạo ra bí tịch. Ha ha ha, đồng nghĩa luyện thành tôn giả sáng chế bí tịch, vừa có tiên thiên linh thể, lần này, vị hoàng tử kia điện hạ chỉ sợ là muốn ngã chồng vó. Hừ, như vậy cũng tốt, thiếu bị đông hoàng phủ người, coi thường chúng ta Bắc Lương phủ. Chiến đài chung quanh thấy đồng nghĩa một đường điên cuồng tấn công, mà Cơ Hiền nhưng chỉ là phòng thủ, nhiều võ hoàng cảnh đều là lập tức hưng phấn. Bọn họ dường như thấy thắng lợi hy vọng. Bất quá, ở đây một ít vũ tôn cảnh cùng với một ít thực lực, nhãn lực cường đại võ hoàng cảnh đều là sắc mặt nghiêm túc, thậm chí không nhịn được lắc đầu. Bởi vì bọn họ có thể nhìn ra, đầy trời phủ ảnh trong Cơ Hiền thoạt nhìn là bị áp chế hoàn toàn. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng căn bản cũng là nhàn đình tín bộ, hơn nữa trên mặt cái loại này đạm nhiên nụ cười đều thủy chung chưa thay đổi qua. Hắn căn bản là còn chưa dùng hết toàn lực. Trên chiến đài, đồng nghĩa đang mãnh liệt tấn công trong, khí sắc cũng là càng ngày càng tái nhợt, cái trán cùng trên lưng đều đã bắt đầu đổ mồ hôi. Bởi vì ở triển khai công kích sau không bao lâu, hắn liền nhận thấy được Cơ Hiền ứng đối hắn như vậy hung mãnh công kích căn bản là thành thạo. Nhuộm thành nắm đấm vàng, mỗi một quyền xuống cũng có thể đánh nát hắn tảng lớn phủ ảnh. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, rõ ràng là hắn đang chủ động tấn công, nhưng song phương nhịp điệu chiến đấu lại hoàn toàn bị Cơ Hiền nắm trong tay. Hắn mỗi một lần tấn công, dường như đều đã hoàn toàn bị Cơ Hiền xem thấu. Đồng nghĩa thậm chí còn có loại cảm giác, hắn cảm giác bản thân một khi chấm dứt công kích, sẽ nghênh đón rời núi lấp biển một dạng phản kích. Tiến thối lưỡng nan. Gia hỏa này rõ ràng không có thôi động mở linh thể, làm sao sẽ mạnh như vậy, hơn nữa quyền pháp lại vẫn đáng sợ như thế, áp chế hoàn toàn ta đây tử ảnh chiến pháp. Đồng nghĩa trong lòng kinh hãi không thôi. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ đến. Cũng được, ngược lại lần này lên đến, xem chỉ là ngăn chặn thời gian, đơn giản cứ như vậy đánh xuống. Đồng nghĩa làm ra quyết định, dự định cứ như vậy mang xuống. Bất quá thái độ thay đổi thành lời như vậy, trước đó không cam lòng phía dưới nín cái này khí, ngay lập tức sẽ tiết sạch sẽ, thế công cũng là biến được mềm lên. Tuy là nhìn qua, vẫn như cũ là khí thế thuần chất. Nhưng này phủ ảnh trong Cơ Hiền cũng là có khả năng rõ ràng nhận thấy được đồng nghĩa trong công kích một chút nhiều dứt khoát cùng sát ý biến được mềm nhũn. Như vậy nhưng là không còn ý tứ. Cơ Hiền thân hình bỗng nhiên dừng lại, một quyền đánh vào đồng nghĩa công kích một chỗ vị trí then chốt, lập tức đem đẩy lui, nhưng cũng không có thừa thế công kích hắn. Ngươi đã không có chiến ý, như vậy theo ta thấy trận chiến này cũng là thời điểm kết thúc. Cơ Hiền nhìn bị đẩy lui đồng nghĩa, đạm vừa cười vừa nói. Mà đồng nghĩa cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Thần tốc quét dưới chiến đài một cái. Mắt thấy người Hàn gia còn chưa đi tới, trong lòng hắn không khỏi biến được có chút nóng nảy. Hoàng tử điện hạ thắng bại còn không có phân ra đến đây đi. Đồng nghĩa trầm giọng nói ra, còn muốn tiếp tục đánh xuống. Mà Cơ Hiền cũng là lắc đầu, nói ra. Không cần thiết, ta đã đối với ngươi không có hứng thú, là thời điểm kết thúc. Gia hỏa này, dường như vẫn là không có muốn thi triển tiên thiên linh thể ý tứ. Đồng nghĩa nhìn chằm chằm Cơ Hiền, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đã như vậy, hoàng tử điện hạ, ngươi sẽ thấy tiếp ta một phủ đi. Đồng nghĩa quát lạnh một tiếng, trên thân tử mang đại thịnh, tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, lại một lần nữa vung phủ đột nhiên chém về phía Cơ Hiền. hắn, phủ ý, là sơ cấp viên mãn. Sở dĩ, nói riêng về một búa uy lực nói, như vậy thi triển ra bản thân sáng tạo ra một chiêu uy lực vẫn là so thi triển tử ảnh chiến pháp càng mạnh. Mạnh mẽ phủ ảnh, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, chém thẳng vào Cơ Hiền đi. Mà lần này Cơ Hiền trên thân cũng là đột nhiên bốc lên hào quang màu vàng nhạt, liền trong ánh mắt đều bị nhiễm vào vàng chói vẻ. Hào quang màu vàng nhạt cũng không chói mắt, cũng không chói mắt. Thế nhưng, lại có một loại đặc biệt khí thế, lớn uy nghiêm trang trọng, có loại có khả năng áp bách lòng người lực lượng. Tại đây lực lượng phía dưới, đồng nghĩa phủ ảnh đều là vì đó mà ngừng lại. Lực lượng lúc này yếu ba phần. Chấn thế hoàng quyền. Nắm đấm vàng, mang theo chấn áp tất cả khí thế đánh ra, phủ ảnh trong nháy mắt vỡ nát, lớn phủ đều là trực tiếp ném ra ngoài, rơi xuống đến chiến đài ở ngoài. Mà đồng nghĩa càng là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người quăng lên trực tiếp rơi xuống khỏi chiến đài, dưới chân mềm nhũn, không nhịn được ngồi dưới đất, trong miệng mũi tràn ra tiên diễm vết máu. Một quyền này, vậy mà tổn thương hắn tiên thiên linh thể. Ở đây nhiều vũ tông cảnh cùng với một ít thực lực cường đại võ hoàng cảnh đều là lắc đầu, không nhịn được thở dài. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều Hoàng Tử, vô luận là tư chất thiên phú hay là tu luyện tài nguyên, khẳng định đều là đứng đầu nhất. Cho dù là Bát Bộ Thiên Long Điện người bên trong cũng căn bản rất khó cùng sánh vai. Nói đến cái này thật căn bản không tính là chân chính công bằng đỏ sức. Vậy mà, một quyền liền bại, điều này sao có thể? Chẳng lẽ vì hoàng tử kia điện hạ đột nhiên sử dụng bí pháp, nhưng bọn hắn hai lúc giao thủ sau cũng đã dùng tới bí pháp a? Sở Thanh Vân bên cạnh hai cái tam cấp võ hoàng thì thảo nói ra. Không chỉ có là bọn họ, rất nhiều người thậm chí căn bản không hiểu nổi trước đó đồng nghĩa nhìn qua còn chiếm tận thượng phong hình dạng, vì sao đột nhiên thì liền thua trận. Không phải bí pháp, vì hoàng tử kia là tiên thiên linh thể. Hắn tuy là vô dụng chân chính thi triển ra linh thể, nhưng cũng nhờ một ít linh thể lực lượng. Sở Thanh Vân nhẹ nói đạo. Trước đó hắn cũng không nhìn ra, nhưng Cơ Hiền vận dụng linh thể lực lượng sau cũng là lập tức, liền bị chung quanh rất nhiều người nhìn ra. Trong, liền bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Quả nhiên là như vậy. Sở huynh, liền đồng nghĩa cuối cùng chiêu liền bại, vậy ngươi còn phía trên sao? Bên cạnh một người nhỏ giọng nói với Sở Thanh Vân. Khụ, Sở huynh, ngươi nếu là không muốn lên nói, hiện tại đại khái có thể lặng lẽ rời khỏi, hai chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết ngươi đã tới, liền nói ở Thánh Long Sơn không tìm được ngươi. Tên còn lại cũng là nhỏ giọng nói ra. Bởi vì bọn họ khi mới xuất hiện sau đồng nghĩa liền lên chiến đài, sở dĩ ba người đều ở đây nơi xa xem chừng. Trừ Tả Hàn, Hàn Yên các loại đặc biệt quan tâm bọn họ ở ngoài, kẻ khác chú ý đều tập trung ở chiến đài chỗ ấy, sở dĩ cơ bản không có người thấy bọn họ. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Sở Thanh Vân trước đó đối với bọn họ thái độ cũng rất không sai, bọn họ cũng muốn nhờ vào đó bảo toàn Sở Thanh Vân mặt mũi. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là nhẹ nhàng cười, nói ra. Chào hai vị ý, ta liền tâm lĩnh, bất quá đã đều đến nơi đây, không dược, cũng là có chút không nói được. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân liền đi qua. Mà hai người kia nhìn nhau một chút, cũng đều là lập tức cùng đi. Người Hàn gia còn chưa tới, Sở Thanh Vân lại hướng đi chiến đài. Điều này làm cho Tả Hàn đám người đều là nhíu mày, trong lòng có chút nóng nảy. Một khi Sở Thanh Vân phía trên chiến đài, như vậy vô luận thắng hay thua cũng có thể sẽ phát sinh một ít ngoài ý liệu tình huống. Đó cũng không phải là bọn họ muốn thấy được. Nhưng lúc này bọn họ cũng là bất lực, chỉ có thể là mắt mở trừng trừng nhìn Sở Thanh Vân xuyên qua đám người, hướng đi chiến đài. Lợi dụng khi Cơ Hiền còn không có hạ chiến đài, Sở Thanh Vân vận chuyển lên nguyên lực, khinh thân nhảy một cái, rơi xuống trên chiến đài. Hoàng tử điện hạ, tại hạ Tử Long điện Sở Thanh Vân còn muốn lĩnh giáo điện hạ quyền pháp. Sở Thanh Vân nói ra. Hậu thiên linh thể. Cơ Hiền chân mày cau lại, trong lòng có chút hứng thú thiếu thiếu. Bất quá lập tức, hắn lại như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi tựu là năm nay tám điện tân sinh hội võ quán quân. Tám điện tân sinh hội võ là bát bộ thiên long điện trong một lần hàm kim lượng cực cao tỷ võ, mỗi một năm đệ nhất danh đều có rất cao tỷ lệ có thể trở thành tôn giả. Sở dĩ cho dù là bất hủ thần triều hoàng tử cũng là nghe qua, thậm chí chú ý qua cái này tám điện tân sinh hội võ. Sở Thanh Vân gật đầu xác nhận. Cơ Hiền trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng, nói ra. Được. Nghe nói ngươi nhất cấp võ hoàng thì kiếm ý liền đạt đến sơ cấp viên mãn. Hôm nay vừa nhìn có lẽ vẫn chưa tới 20 tuổi, quả nhiên là thiếu niên thiên kiêu, ta liền đánh với ngươi một trận. Cơ Hiền lộ vẻ được rất có hứng thú. Bởi vì hắn quyền ý ở tam cấp võ hoàng thời điểm mới đạt tới sơ cấp viên mãn. Thậm chí, cho dù là cái kia vị thiên tài chân chính thất ca quyền ý, cũng là ở nhị cấp võ hoàng thời điểm mới đạt tới sơ cấp viên mãn, ở phương diện này, vẫn như cũ là lạc hậu hơn Sở Thanh Vân. Bất quá đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Hai cái vũ tông cảnh đúng là lấy cực nhanh tốc độ, đột nhiên đánh về phía chiến đài. Tiểu tặc thúc thủ chịu trói. Hai người quát lạnh một tiếng còn chưa rơi xuống đất, đúng là trực tiếp xuất thủ, nguyên lực bắt đầu khởi động, biến hình trở thành hai cái cự thủ, chụp vào trên chiến đài Sở Thanh Vân. Chạm đài bên, Đông Hoàng phủ mấy cái vũ tông cảnh nhất thời biến sắc, tất cả đều là thân hình chớp động. Lập tức xông lên chiến đài, bảo hộ ở Cơ Hiền bên cạnh. Mà mấy cái Tử Long điện vũ tông cảnh cũng đều hoàn toàn biến sắc. Lập tức có người xuất thủ, thình thịch hai tiếng, ngăn lại lăng không xuống hai người kia, đem Sở Thanh Vân ngăn ở phía sau. Hừ, Long Đình chẳng lẽ đều là như vậy, vũ tôn cảnh tùy ý đối với người xuất thủ sao? Cơ Hiền khó được thu hồi nụ cười, lạnh giọng nói ra. Bất hủ thần triều hoàng tử, địa vị tôn quý, ở Đông Hoàng phủ cho dù là vũ tôn cảnh cũng đều là đối với hắn đặc biệt cung kính. Ban nãy hắn đều chuẩn bị cho tốt, đang muốn cùng Sở Thanh Vân động thủ tỉ thí, lại bị hai người cứng rắn cắt đứt, tự nhiên là trong lòng rất bất mãn. Nghe nói như thế, Tử Long điện mấy cái vũ tông cảnh, khí sắc trong nháy mắt chìm xuống. Hàn Tinh Hà, Hào, hai người các ngươi tốt nhất cho chúng ta một hợp lý giải thích, bằng không, hôm nay liền chuẩn bị ở lại Tử Long điện đi. Trong một vị cường đại cửu cấp võ tông mặt âm trầm, lạnh giọng quát lên. Hai người này, bọn họ rất nhiều người cũng đều nhận thức, là Hàn gia hai cái thực lực mạnh phi thường thiên tông cảnh cường giả. Nhưng lại không nghĩ rằng hai người này hôm nay không biết nổi điên làm gì, vậy mà trà trộn Tử Long điện, còn đối Sở Thanh Vân cái này nhị cấp võ hoàng động thủ. Hơn nữa còn là ở trên chiến đài, ngay trước Đông Hoàng phủ hoàng tử, cùng nhiều như vậy võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh mặt. Đây quả thực là không nể mặt Tử Long điện. Tôn Thừa Nghiệp, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, chúng ta muốn bắt tiểu tử này tự nhiên là có chúng ta đạo lý. Hàn gia Hàn Tinh Hà lạnh giọng nói ra. Hai người bọn họ cũng đều là nhíu mày, không nhìn được hướng tả Hàn, Hàn Yên bên kia liếc mắt nhìn. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là trực tiếp ra tay với Sở Thanh Vân, đem hắn bắt, mang về Hàn gia. Không nghĩ tới cái này vừa ra tay, chỉ một cái tử đưa tới nhiều như vậy cái vũ tông cảnh, còn có một cái cửu cấp võ tông, để cho bọn họ căn bản không cách làm tiếp tục. Đối với lần này, tả Hàn mấy người cũng là bất đắc dĩ, ai để cho bọn họ tới trễ đây. Hai người này là bị vụng trộm mang vào, tự nhiên là muốn trốn trước, không thể quang minh chính đại ở chỗ này chờ, lại không dám đi hoàng đạo trì Thánh Long Sơn cái loại này trọng địa. Ta xen vào việc của người khác, còn đạo lý. Ha ha, Hàn Tinh Hà, ta xem các ngươi là chán sống đi, chạy đến ta Tử Long Điện Dương Oai, còn dám nói đạo lý gì? Tôn Thừa Nghiệp giận dữ cười, cửu cấp võ tông khí tức đáng sợ cuồn cuộn ra, cơ hồ trong nháy mắt, liền bao trùm cả khu vực. Chỗ có người trong lòng đều là tràn ngập một loại đặc biệt cảm giác đè nén thấy. Mà bị trực tiếp tỏa định vì mục tiêu Hàn gia hai người, càng là nhận thấy được Tôn Thừa Nghiệp mãnh liệt sát ý, không nhìn được sợ mất mật. Tôn Thừa Nghiệp đây là muốn đồng thủ, dự định trực tiếp kích sát hai người bọn họ. Tự tiện xông vào Bát Bộ Thiên Long Điện còn dám trực tiếp đối Tử Long Điện võ hoàng cảnh đồng thủ, như vậy sự tình thật sự là quá ác liệt. Hai người bọn họ phải chết. Cho dù là tôn giả thế gia người Hàn gia cũng không có thể ngoại lệ. Thân là Long Đình cửu cấp võ tôn, Tôn Thừa Nghiệp có cái này khí. Chờ một chút. Ngươi liền không muốn biết chúng ta cuối cùng tại sao muốn đối tiểu tử kia xuất thủ. Hàn gia một cái khắc hào cũng là lập tức mở miệng hô. Đang lúc kinh sợ thanh âm hắn đều là phá âm, biến được có chút bén nhọn. Nói. Tôn Thừa Nghiệp quát lên. Hai người phẫn hận chừng Sở Thanh Vân một cái, sau đó Hàn Tinh Hà nói ra. Tiểu tử này cường đoạt ta Hàn gia tiên thiên linh thể La Minh Vũ Linh Căn, tạo nên bản thân hậu thiên linh thể. Hai chúng ta tới trước, chính là muốn bắt hắn hồi Hàn gia vấn tội. Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả xôn xao. Tất cả mọi người đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. Nhưng Sở Thanh Vân bản thân cũng là mặt lộ xem thường, thậm chí không nhịn được cười nhạo một tiếng. Quả nhiên là như vậy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1083. Tôn giả giá lâm. Hàn Tinh Hà vừa dứt lời. Chiến đài chung quanh, nhất thời biến được hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người là sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, cũng là lặng yên phát sinh biến hóa. Thậm chí, tựu liền Cơ Hiền cùng với Đông Hoàng Phủ những người đó, đều là đối với Sở Thanh Vân biến được có chút khí sắc bất thiện. Đoạt người linh căn. Chẳng những là ở Vân Thai Phủ, Bắc Lương Phủ là cấm kỵ, ở Đông Hoàng Phủ, vậy càng là cấm kỵ trong cấm kỵ, bởi vì hoàng tộc Cơ gia liền có nhiều nhất linh thể thánh thể. Sở Thanh Vân cũng không có che đậy linh thể khí tức. Sở dĩ hơi chú ý một chút là có thể phát hiện, hắn thật là võ thể do phổ thông phàm thể trở thành hậu thiên linh thể. Gia hỏa này, liền loại sự tình này cũng dám làm. Rõ là to gan lớn mật. Coi như là theo Bắc vực đến, bao nhiêu cũng nên biết loại này cấm kỵ chạm không được a. Nhất định chết, đoạt người linh căn, loại chuyện này bộc đi ra, đừng nói là chính là một cái võ hoàng cảnh. Coi như là tôn giả, có lẽ đều khó thiện. Nhiều Tử Long Điện người đều là khẽ rỉ tai thì thầm. Mà Hàn gia hai cái vũ tôn cảnh cùng với Tả Hàn, Hàn Yên mấy người đều là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trên mặt lộ ra cười nhạt. Tại loại này cấm kỵ phía trước, bọn họ lẫn vào Tử Long Điện, thậm chí đối với trong điện võ hoàng cảnh đồng thủ, những việc này thậm chí cũng có thể mền xuống. Sở Thanh Vân, ta hỏi ngươi, Hàn Tinh Hà nói, là thật hay không? Cửu cấp võ tông Tôn Thừa Nghiệp quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, cau mày hỏi. Sở Thanh Vân lập tức lắc đầu, rất dứt khoát phủ nhận. Ta chưa bao giờ cướp đoạt qua bất luận kẻ nào linh căn, La Minh Vũ chết thật là cùng ta có liên quan, nhưng đó là bởi vì hắn chủ động đuổi theo giết ta. Về phần hắn linh căn, lúc đầu rất nhiều người đều tận mắt thấy là bị một cái ngũ giai yêu thú nuốt trọn, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Loại này mất mạng sự tình, hắn đương nhiên không có ngốc đến thừa nhận. Ngươi nói xạo. Chuyện này ta Hàn gia cặn kẽ điều tra qua, yêu thú kia căn bản là ngươi yêu thú, La Minh Vũ Linh căn cũng nhất định là rơi xuống trên tay ngươi. Hàn Tinh Hà lạnh giọng nói ra. Ta cho tới bây giờ không có có qua bất kỳ yêu thú gì. Sở Thanh Vân nói ra. Lại là nói xạo, yêu thú kia nếu như không phải ngươi, làm sao có thể biết luôn luôn đi theo ngươi. lại làm sao có thể sẽ cùng ngươi cùng nhau đối phó La Minh Vũ? Hàn Tinh Hà tiếp tục ép hỏi. Vấn đề này, ngươi nên đi hỏi yêu thú kia. Sở Thanh Vân sắc mặt yên lặng nói ra. Nhiều lời lỗi nhiều. Sở dĩ, Sở Thanh Vân ở giản yếu giải thích một chút tình huống sau, liền căn bản không nói thêm cái gì, hoàn toàn không cho Hàn Tinh Hà bắt được chỗ sơ hở cơ hội. Điều này làm cho Hàn Tinh Hà không khỏi tức đến nghiến răng. Trước đó chuẩn bị cho tốt một ít lý do thoái thác, vậy mà tất cả đều không có đất dụng võ. Ngươi tiểu tử này, thuần túy là ngụy biện. Hàn Tinh Hà tức giận nói ra cũng đã không có từ. Hừ, ngụy biện. Ta xem hai người các ngươi mới là ngụy biện đi. Dám đến ta Tử Long Điện đến cố tình gây sự, đều cút ra ngoài cho ta. Xem ở Hàn gia mặt mũi, ta liền không giết các ngươi. Tôn Thừa Nghiệp nhìn về phía Hàn Tinh Hà, hào, lạnh giọng quát lên. Chúng ta cố tình gây sự, chê cười, Tôn Thừa Nghiệp, ngươi túi này tí, cũng quá rõ ràng đi. La Minh Vũ chết ở Sở Thanh Vân tiểu tử kia phía trước, sau đó hắn thì trở thành hậu thiên linh thể, hắn không có đoạt La Minh Vũ linh căn, chẳng lẽ là vừa vặn lấy được có khả năng tạo nên linh thể linh vật. Trong thiên hạ, nào có đúng lúc như vậy sự tình. Tôn Thừa Nghiệp, ngươi muốn bao che hắn cũng được, nhưng ngươi có dám hay không để cho hắn nói ra, hắn đến tột cùng là làm sao trở thành hậu thiên linh thể. Nếu như nói không ra cái kẻ khác tín phục lý do đến chúng ta đây Hàn gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không được, cũng muốn đi tìm một ít tôn giả thế gia tôn chủ cùng với thánh giả môn phiệt thánh chủ đến lý luận lý luận. Hàn gia hào, lúc này cũng là rất có lý chẳng sợ, cao giọng nói ra. Tôn Thừa Nghiệp khí sắc, lại là biến được ngưng trọng vài phần. Cái này tuyên bố là ở đe dọa, mang ra Bắc Lương phủ tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt, mang ra cái này nhất tuyệt không được chạm đến cấm kỵ. Sở Thanh Vân, vậy ngươi hãy nói một chút, ngươi đến tột cùng là vì sao đột nhiên trở thành hậu thiên linh thể. Tôn Thừa Nghiệp cau mày nói ra. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu, nói ra. Ta không muốn nói. Thiên Long Cốt đã được hắn dùng rớt, nói ra thì cũng chẳng có gì. Nhưng chuyện này còn quan hệ đến Thiên Long Bí Điển cùng với Vô Cực Tôn Giả cùng hắn giao dịch kia. Vô Cực Tôn Giả đối Thiên Long Bí Điển thận trọng, Sở Thanh Vân nhưng vẫn là ký ức như mới. Đường đường cửu cấp vũ tôn kém nửa bước là có thể thành thánh cường giả, đúng là không tiếc tự mình ở bên ngoài thủ hộ. Sự quan trọng đại, hắn không biết có thể nói hay không nói, cho nên vẫn là tạm thời tuyển chọn trầm mặc, miễn được trêu chọc lớn hơn nữa phiền toái. Nhưng hắn cái này trầm xuống lặng lẽ cũng là để cho Tôn Thừa Nghiệp, mày nhíu lại càng sâu, thậm chí trong mắt đều là toát ra vẻ hoài nghi. Hừ, không muốn nói. Ta xem ngươi là không dám nói đi. Hàn gia hai cái vũ tôn cảnh đều là kỳ quái cười lạnh. Tôn Thừa Nghiệp, sự tình ngươi cũng thấy, hai người chúng ta lần này phụng mệnh tới, muốn đem hắn mang về Hàn gia vấn tội, dám can đảm xúc phạm cấm kỵ, nhất định phải đã bị trừng phạt. Bằng không. Sau đó cái này Bắc Lương phủ còn không ai cũng dám đi tùy ý đối linh thể thánh thể động thủ. Hàn Tinh Hà cười lạnh nói. Không được. Chuyện này muốn báo cáo tôn giả ở ta Tử Long Điện tôn giả làm ra quyết định trước đó. Ai cũng không thể mang đi Sở Thanh Vân. Tuy là nghi ngờ nhưng Tôn Thừa Nghiệp vẫn là lập tức cự tuyệt. Hắn lúc này cũng đã nhận thấy được chuyện này tựa hồ là có chút vướng tay chân. Nhưng vô luận như thế nào, Sở Thanh Vân cũng là Tử Long Điện người, càng là lấy được tám điện tân sinh hội võ đệ nhất danh, rất được Tử Long Điện một ít tôn giả chú trọng. Sở dĩ, vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể ngồi xem Sở Thanh Vân bị người Hàn gia mang đi. Còn như chân tướng đến tột cùng là thế nào, đó cũng là muốn báo cáo Tử Long Điện tôn giả, làm tiếp quyết đoán. Nói chung chính là một câu nói, Sở Thanh Vân là Tử Long Điện người, mặc kệ hắn phạm chuyện gì cũng không tới phiên người Hàn gia xử lý. Tôn Thừa Nghiệp, ngươi rõ là thật là to gan tử a. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đắc tội Bắc Lương phủ, đắc tội Trung Châu sở hữu tôn giả thế gia, thánh giả môn phiệt sao? Hàn Tinh Hà nhìn chằm chằm Tôn Thừa Nghiệp lạnh giọng nói ra. Tôn Thừa Nghiệp khí sắc trầm trọng, cũng là không nhường chút nào, nghĩ một hồi, dự định nguyên lực truyền âm, khiến người ta đi mời Tử Long Điện tôn giả đứng ra. Việc này đã có chút không phải hắn có thể giải quyết. Nhưng vào lúc này trên chiến đài cũng là bỗng nhiên thuấn di một dạng xuất hiện hai người. Trong một cái y phục có chút cũ nát áo bào màu xám, không là người khác, đúng là Tử Long Điện, Vô Cực tôn giả. Mà đổi thành một cái cũng là nhất danh lão giả, tuy là không có người nào nhận thức, nhưng thấy cơ hiền cùng với Đông Hoàng phủ mấy cái vũ tôn cảnh đều là đối với hắn đặc biệt cung kính, cũng có thể đoán được, chắc là Đông Hoàng phủ một vị tôn giả. Thấy Vô Cực tôn giả xuất hiện, Tôn Thừa Nghiệp lập tức thở phào, liền muốn tiến lên giải thích nguyên do. Nhưng Vô Cực tôn giả cũng là khoát khoát tay, tỏ ý hắn không cần nhiều lời cái gì. Theo cơ hiền bọn họ đi tới Tử Long Điện thời điểm, Vô Cực tôn giả cùng với Đông Hoàng phủ vị kia tôn giả cũng đã bí mật quan sát lấy. Sở dĩ phát sinh cái gì bọn họ đều là xem nhất thanh nhị sở. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1084. Lại một cái tôn giả. Hàn gia lúc nào có khả năng đại biểu toàn bộ Trung Châu tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt. Vô Cực tôn giả ngữ khí lãnh đạm, thậm chí cũng không có mắt nhìn thẳng Hàn Tinh Hà, Hào. Nhưng bọn hắn hay, nhưng đều là tâm thần run, khí sắc bắt đầu trắng bệch. Tôn giả mang đến áp lực, vượt xa cửu cấp võ tôn. Hồi bẩm tôn giả, cái này Sở Thanh Vân đoạt người linh căn, xúc phạm cấm kỵ, tuyệt đối là tử tội, bọn ta chỉ là phụng mệnh mà tới. Hàn Tinh Hà ngữ khí đều yếu rất nhiều. Vô Cực tôn giả chân mày khẽ nhíu một cái, lập tức nói ra. Sở Thanh Vân phạm tử tội. Vậy các ngươi hai đây? Tự tiện xông vào Bát Bộ Thiên Long Điện, vẫn còn ở Tử Long Điện bên trong. Hung hãn đối với ta Tử Long Điện võ hoàng cảnh động thủ, phải bị tội gì? Hàn gia hai cái vũ tôn cảnh, nhất thời khí sắc trắng hơn. Tôn giả, hai người chúng ta trà trộn đến, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Hào, cũng là không có trước đó khí thế. Sự tình ra có nguyên nhân, là có thể tùy ý ra vào Bát Bộ Thiên Long Điện, các ngươi coi nơi này là nhà vệ sinh công công sao? Vô Cực tôn giả nói ra. Đem hai người bọn họ, lại là hù dọa được cả người run run một cái. Nhưng lúc này, nhiều người sáng suốt, nhưng đều là mặt biến sắc được có chút cổ quái, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, cũng là biến được có chút phức tạp. Vô Cực tôn giả, cái này rõ ràng cho thấy ở nhìn trái phải mà nói hắn, nhìn chằm chằm Hàn Tinh Hà hai người tự tiện xông vào Bát Bộ Thiên Long Điện không tha, không chút nào không đề cập Sở Thanh Vân đoạt người linh căn sự tình. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không thể không gật đầu bội phục. Khương vẫn là cay nghiệt. Vô Cực tôn giả một chiêu này tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, cũng là so với trước kia Tôn Thừa Nghiệp cao minh nhiều. A trực tiếp ép Hàn Tinh Hà hai người nói không ra lời. Bất quá lúc này, hắn bên tai chợt vang lên một đạo nguyên lực truyền âm. Là Vô Cực tôn giả thanh âm. Tiểu tử, ngươi thật là có thể gây chuyện. Như vậy sự tình cũng dám làm. Chờ biết ngươi một câu nói cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm trước qua cửa ải này lại nói. Sở Thanh Vân nhất thời mặt biến sắc được có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ một hồi, hắn cũng liền minh bạch. Vô Cực tôn giả nhất định là thấy Sở Thanh Vân dùng hết Thiên Long cốt, nhờ Thiên Long bí điển đều không có thể tạo ra được hậu thiên thánh thể, thậm chí ngay cả linh thể đều không làm ra. Vì vậy, không cam lòng phía dưới, mới bí quá hóa liều, nhất thời kích động, làm ra đoạt người linh căn sự tình. Lão gia hỏa này, Sở Thanh Vân trong lòng cảm kích đồng thời, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần Vô Cực tôn giả nói trước ra Thiên Long bí điển, sự tình, hoặc người nói cho hắn biết có thể ra bên ngoài nói Thiên Long bí điển, sự tình, là hắn có thể lập tức giải thích rõ. Nhưng Vô Cực tôn giả hiển nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hai người các ngươi tất cả cút đi, xem ở Hàn gia lão ruột phân thượng, ta liền không làm khó các ngươi. Vô Cực tôn giả phất ốm tay áo một cái, dường như rất đại độ hình dạng. Hàn Tinh Hà hai người lại lập tức lộ ra vẻ khổ sở. Tôn giả đại nhân, hai chúng ta thế nhưng phụng tôn chủ mệnh lệnh tới trước bắt Sở Thanh Vân. Còn dám lời thừa, hai người các ngươi muốn chết phải không? Vô Cực tôn giả lạnh giọng quát lên. Mà lúc này chung quanh rất nhiều người, thậm chí Đông Hoàng phủ mấy người đều là hơi biến sắc mặt. Vô Cực tôn giả cách này dường như là có thêm rất lớn bao che hiểm nghi a. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, trong lòng bọn họ cũng là càng thêm tin tưởng Sở Thanh Vân thật là làm đoạt người linh căn sự tình. Bằng không, Vô Cực tôn giả tại sao phải cái này dáng vẻ? Hàn Tinh Hà, Hào hai người đều là sắc mặt khó coi, tiến thối lưỡng nan. Cũng may rất nhanh đã có người cho bọn hắn giải vây. Một cái áo bào trắng lão giả không biết lúc nào xuyên qua đoàn người, bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến đài, đứng ở bọn hắn hai người bên cạnh. Lại một cái tôn giả. Thấy người này, Hàn gia hai cái vũ tông cảnh đều là lập tức thở phào, liền vội vàng hành lễ. Gặp qua tôn giả. Gặp qua lão tổ. Người này chính là tôn giả thế gia Hàn gia tôn giả Hàn Thiên Mạch. Thấy người này, Vô Cực tôn giả khí sắc cũng là hơi chìm xuống. Hàn gia một cách tôn giả đều đến, việc này có lẽ không dễ làm. Vô Cực tôn giả, ngươi ở đây đoạt người linh căn loại đại sự này phía trên, như vậy bao che một tên tiểu bối tựa hồ là có chút không nói được đi. Hàn Thiên Mạch nhìn Vô Cực tôn giả nói ra. Hừ, sự tình còn không có hiểu rõ đây, hiện tại đẩy nắp kết luận có lẽ còn sớm điểm đi. Vô Cực tôn giả hừ lạnh một tiếng nói ra. Đồng thời, hắn là như vậy lại cho Sở Thanh Vân một đạo nguyên lực truyền âm để cho hắn vô luận như thế nào, ngàn vạn cái gì đều đừng làm đàng hoàng đợi. Vô Cực tôn giả người này vẫn tương đối bao che khuyết điểm. Sở dĩ hắn suy nghĩ, vô luận như thế nào, lần này cần muốn làm biện pháp tốt nhất có khả năng bảo vệ Sở Thanh Vân một mạng. Truy cứu nguyên nhân cái gì, thật căn bản cũng không trọng yếu, kết quả mới là tối trọng yếu. Sở Thanh Vân, ngươi dám không dám thi triển ra ngươi hậu thiên linh thể, đến lúc đó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, mọi người vừa nhìn liền biết. Hàn Thiên Mạch cười nhạt nói ra. Nói như vậy, hậu thiên linh thể thánh thể chủng loại, cùng tạo nên linh thể thì sử dụng thiên tài địa bảo, có vô cùng mật thiết quan hệ. Thí dụ Hàn Thành đoạt một cách tiên thiên khô một linh thể linh căn, hắn linh thể chính là hậu thiên khô một linh thể. Nếu như Sở Thanh Vân, rõ là đơn thuần sử dụng La Minh Vũ linh căn, như vậy. Hắn linh thể nên là hậu thiên bàn thạch linh thể. Chỉ cần thôi động lên, ngay lập tức sẽ chân tướng rõ ràng. Hàn Thiên Mạch nói xong, tất cả mọi người là trong nháy mắt, đưa ánh mắt tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân. Mà Vô Cực tôn giả còn lại là mặt hơi biến sắc, nhìn về phía Sở Thanh Vân đối với hắn nháy mắt, để cho hắn ngàn vạn lần không nên kích động mắc lừa. Đây hết thảy đều bị Hàn Thiên Mạch để ở trong mắt. Hắn tự nhiên là trong lòng càng chắc định, thậm chí không nhìn được khóe miệng dương lên, có chút trào phúng nói ra. Vô Cực tôn giả, ánh mắt ngươi làm sao? Chẳng lẽ không thoải mái sao? Vô Cực tôn giả hừ lạnh một tiếng. Khí sắc lại biến thành đen nhiều. Nhưng việc này, hắn tự giác đối lý, sở dĩ cũng không tiện nói gì. Bất quá lúc này, Hàn Thiên Mạch nhưng lại nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân, chuyện này dù sao cũng là La Minh Vũ đi trước truy sát ngươi, trẻ tuổi nóng tính thật. Cũng có thể lý giải. Nghe nói như thế, tất cả mọi người, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hiểu cái này Hàn gia tôn giả, vì sao lại phản qua đây giúp Sở Thanh Vân nói. Tôn giả đây là ý gì? Sở Thanh Vân nói ra. Hắn cũng không tin tưởng cái này Hàn Thiên Mạch biết hảo tâm gì. Ta Hàn gia có thể tha cho ngươi một cái mạng, không truy cứu chuyện này, bất quá, ngươi vì chúng ta làm một chuyện, giúp chúng ta bắt lại cái kia chạy trốn Bát Vĩ Thiên Hồ. Nói đến Bát Vĩ Thiên Hồ thời điểm, cho dù là tôn giả, Hàn Thiên Mạch ánh mắt đều là nhẫn không ngừng dao động một tí. Sở Thanh Vân cướp đi tiểu hồ ly chỉ là vừa tốt gặp tâm huyết dâng trào tùy ý làm. Thế nhưng đây cũng là cho bọn hắn tạo thành không gì sánh được thật lớn phiền toái. Vị này tôn giả như thế cách làm, tựa hồ là có chút không ổn đi. Lúc này Đông Hoàng Phủ vị kia tôn giả cũng là mở miệng trước. Hiển nhiên hắn là thấy đối phó đoạt người linh căn loại này hành vi tồi tệ là tuyệt đối không thể thả qua, nhất định phải nghiêm trị không tha, răn đe. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Náo cái quả đen. Vị này chính là. Hàn Thiên Mạch hỏi. Đông Hoàng Phủ cơ trí viễn. Người nọ đáp. Hàn Thiên Mạch chân mày cau lại, lập tức lộ ra nụ cười, nói ra. Nguyên lai là Bất Hủ Thần Triều tôn giả, lão phu lễ độ. Đông Hoàng Phủ cơ gia gia đại nghiệp đại, tự nhiên là không để bụng một điểm xấu tốt. Nhưng ta Hàn gia chỉ là một phổ thông tôn giả thế gia. Chết một cái tiên thiên linh thể đã là vô cùng tổn thất, ngay cả là đem tiểu tử này tỏa cốt xương hôi cũng không đổi lại tiên thiên linh thể mệnh. Sở dĩ để cho hắn lập công chuộc tội, giúp chúng ta bắt Bát Vĩ Thiên Hồ mới có thể vãn hồi tổn thất. Nghe xong Hàn Thiên Mạch nói, cơ trí viễn há hốc mồm, lại cũng chỉ là im lặng thở dài, không nói gì nữa. Cái này dù sao cũng là Bắc Lương Phủ sự tình, hắn ban nãy nhiều lời một câu kia, nói không định đã đắc tội Long Đình, tự nhiên là không tốt nói cái gì nữa. Mà kẻ khác cũng là minh bạch Hàn Thiên Mạch xem. Chỉ là rất nhiều người, nhưng trong lòng thì không nhịn được oán thầm. Đường đường tôn giả, vậy mà cầm loại này chuyện cấm kỵ, đến cùng một người 20 tuổi không tới võ hoàng cảnh bàn điều kiện coi như là Bát Vĩ Thiên Hồ, cái này lối ăn. Cũng quá khó xem một chút đi. Sở Thanh Vân, ngươi suy nghĩ thế nào? Hàn Thiên Mạch hỏi lần nữa. Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu tuyệt đối cự tuyệt nói. Ta sẽ không giúp các ngươi đi bắt tiểu hồ ly. Hàn Thiên Mạch sầm mặt lại, lạnh mặt nói. Vậy ngươi liền thôi động mở linh thể cho chúng ta nhìn một chút, chờ chết đi. Nói xong trong lòng hắn còn hừ lạnh một tiếng. Cho thể diện mà không cần tiểu tử, ngươi đã tự tìm cái chết. Vậy thành toàn cho ngươi, thật đúng là cho rằng dựa vào vô cực tôn giả là có thể không kiêng nể gì cả. Đừng nói là ngươi, coi như là Ngụy Vô Cực lão già kia bản thân xúc phạm cái này cấm kỵ, vậy cũng phải chết. Khụ, đã tôn giả có lệnh, vậy ta liền thi triển cho các ngươi nhìn một chút. Sở Thanh Vân khóe miệng giật nhẹ, tâm niệm vừa động, trong kinh mạch nguyên lực gào thét, dũng mãnh tràn vào trong thân thể, bị thân thể thần tốc thu nhận. Ngươi Vô Cực tôn giả khí sắc quýnh lên, nhưng Sở Thanh Vân đã bắt đầu, hắn cũng không cách làm ngăn cản, chỉ có thể là trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cái này linh thể dùng một lát đi ra, khả năng liền lại không có khả năng cứu vãn a. Bất quá, sau một lát, tất cả mọi người khí sắc, bao gồm ba vị tôn giả ở bên trong, tất cả đều là biến được trợn mắt hốc mồm, miệng đều mở lên. Một tiếng như có như không tiếng long ngâm sau. Nhiều nguyên lực theo Sở Thanh Vân trong cơ thể bạo dũng ra, sau đó đúng là quay chung quanh xoay quanh ở chung quanh thân thể hắn, ngưng tụ thành một đạo nhe nanh múa vuốt nguyên lực long ảnh. Hậu thiên linh thể khí tức cường đại, triệt để triển lộ ra. Nhưng trừ nguyên lực long ảnh ở ngoài thân thể hắn, lại căn bản không có biến hóa chút nào, càng không cần phải nói. Giống như bàn thạch linh thể như vậy trở thành hắc thạch vẻ. Trong nháy mắt, nguyên bản trốn ở trong đám người, một mực xem kịch vui Tả Hàn, Hàn Yên đám người đều là cảm giác như rớt vào hầm băng, từ trong tới ngoài sinh ra một cổ ý lạnh như băng. Bọn họ suy đoán rất nhiều, đồng thời làm ra rất nhiều nhằm vào Sở Thanh Vân bố trí, tự cho là đúng có khả năng đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Nhưng bọn hắn lại vừa vặn là không chú ý mấu chốt nhất, cũng chí mạng nhất một điểm. Đó chính là xác nhận. Bọn họ làm tất cả đều là xây dựng ở suy đoán trên, nhưng mà sự thực cũng là Sở Thanh Vân thật là hậu thiên linh thể. Nhưng căn bản không phải hậu thiên bàn thạch linh thể. Sao, tại sao có thể như vậy? Xong, xong. Bốn người đều là trong lòng lộ vẻ sầu thảm. Lần này bọn họ thiết kế ra được, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tôn giả đều kinh động ba vị, kết quả vậy mà làm cái quả đen. Mà trên chiến đài cũng là chợt bộc phát ra một trận thẳng thắn tiếng cười to. Thiên Long Thánh Thể. Không đúng, là hậu thiên Thiên Long Linh Thể. Ta minh bạch nguyên lai là có chuyện như vậy. Ha ha ha ha. Vô Cực tôn giả phục hồi tinh thần lại sau, không nhịn được cười ha ha lên. Thấy rất nhiều người không giải thích được ánh mắt, hắn trong lòng cũng là quá nhanh, bỗng nhiên một hồi sau, niềm nở cười, bắt đầu giải thích. Sở Thanh Vân hắn ở Bắc Vực thời điểm từng đạt được một cây thánh vật Thiên Long Cốt, tới Bắc Lương Phủ sau, ta lại cho hắn Thiên Long Bí Điển trong có liên quan Thiên Long Thánh Thể bộ phận. Lúc đó hắn luyện hóa Thiên Long Cốt, kết quả thất bại, cái gì đều không đạt đến. Nhưng bây giờ nhìn lại, lại cũng chưa hoàn toàn thất bại, chỉ là Thiên Long Cốt lực lượng giấu ở trong cơ thể, không có khai phát ra tới mà thôi. Vô Cực tôn giả nói xong, rất nhiều người đều là lộ ra đúng vẻ. Mà Sở Thanh Vân cũng là có chút không nói gì. Nguyên lai Vô Cực tôn giả căn bản không quan tâm trận kia nội dung giao dịch, đúng là bản thân tùy tiện nói ra. Lúc này, rất nhiều người nhìn về phía Hàn Thiên Mạch cùng với Hàn gia hai cái vũ tông cảnh trong ánh mắt. Đều cũng có chút không nói gì cùng bất đắc dĩ. Hai cái thiên tông cảnh, một cái tôn giả. Khí thế hung hăng lộng chuyện lớn như vậy tình kết quả lại là một quả đen, rõ là làm cho người ta không nói được lời nào a. Mà Đông Hoàng phủ vị kia tôn giả cùng với cơ hiền đám người thậm chí không nhịn được nhìn Hàn Thiên Mạch ba người, lắc đầu. Sự tình đều không làm rõ ràng, tự liền đoạt người linh căn, loại này tấm kỵ đại sự cũng dám thuận miệng nói lung tung, cái này Hàn gia xem ra cũng là không đáng tin cậy. Hàn Tinh Hà, Hào hai cái vũ tông cảnh đều là sắc mặt khó coi. Mà Hàn Thiên Mạch lúc này trên mặt cũng là xanh một miếng trắng một khối, da mặt đều nhẹ nhàng đầu khởi đến. Tuy là ngại vì hắn tôn giả thân phận, chung quanh cũng không có người có dũng khí lắm miệng nói cái gì, nhưng bọn hắn những thứ kia ánh mắt cũng là không thể gạt được vị này người con mắt a. Hồi tưởng lại ban nãy bản thân còn nghiêm trang, dường như nắm chắc phần thắng một dạng. Chạy đi cùng Sở Thanh Vân bàn điều kiện, hắn cũng cảm giác trên mặt nóng bỏng, lúc này hận không được trên mặt đất một đầu vá có thể để cho hắn chui vào. Hừ. Hàn Thiên Mạch vung tay lên, sẽ phải rời khỏi. Bất quá lúc này, Vô Cực tôn giả cũng là ánh mắt ngưng lại, lập tức cánh tay vung lên, ngăn lại hắn, hắc hắc, Hàn Thiên Mạch cái này muốn đi. Ban nãy Hàn Thiên Mạch tự cho là được thi thời điểm, còn đối với hắn châm chọc khiêu khích, hiện tại quay đầu qua đây, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua Hàn Thiên Mạch. Dù sao, Vô Cực tôn giả cũng không phải là cái loại này đạm nhiên rộng rãi người. Vô Cực tôn giả, ngươi muốn như thế nào? Hàn Thiên Mạch nói ra trong lòng rất là kiêng kỵ, thực lực của hắn thế nhưng so Vô Cực tôn giả kém xa. Hắc hắc hắc, không muốn thế nào? Chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi Hàn Thiên Mạch tự tiện xông vào Bát Bộ Thiên Long Điện, phải bị tội gì? Vô Cực tôn giả cười hắc hắc nói ra. Nhất thời, rất nhiều người khí sắc đều là đặc sắc, Hàn Thiên Mạch khí sắc cũng là biến được càng thêm khó coi lên. Tôn giả, số lượng rất thưa thớt, địa vị tôn quý. Sở dĩ cho dù là Long Đình cùng Bát Bộ Thiên Long Điện đối tôn giả mà nói, một dạng cũng đều là tùy ý ra vào, vẫn chưa có cái gì hạn chế. Đây là một kiện bất thành văn, tất cả mọi người cam chịu sự tình. Chẳng những là Bát Bộ Thiên Long Điện, hắn một ít thế lực, gia tộc trừ phi là đặc biệt thời kỳ cũng đều là như vậy. Mà Vô Cực tôn giả lúc này đúng là cầm cái này nói sự tình, hiển nhiên chính là ở có tình ý làm khó dễ Hàn Thiên Mạch. thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1086. Trừng phạt. Ngươi. Hàn Thiên Mạch tức đến khí sắc tóc đen, cái trán căng lên một cây gân xanh. Nhưng hắn tự biết đối lý, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể hít thật sâu một cái, cố nén xuống tức giận, nói ra. Ngươi muốn thế nào? Đơn giản, bồi thường. Ta Tử Long Điện người, cũng không thể bị các ngươi tùy tùy tiện tiện như thế oan uổng đi, bằng không, sau đó chẳng phải là, luôn luôn đã có người tới vu oan nói chúng ta đoạt người linh căn. Vô Cực Tôn giả trong lời nói có không che giấu chút nào ý xếu cợt. Hàn Thiên Mạch khí sắc triệt để đen xuống, hắn tức giận hừ một tiếng, sau đó vứt cho Sở Thanh Vân một cái bình nhỏ, chúng ta đi. Nói xong, hắn sẽ mang Hàn gia hai người kia rời khỏi. Bất quá lúc này, Vô Cực Tôn giả, nhưng lại là ngăn bọn họ lại. Ngụy Vô Cực, bồi thường ta đã ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hàn Thiên Mạch tức giận nói ra. Mà Vô Cực Tôn giả lần này trên mặt vui cười ý cũng là thu, khó được biến nghiêm túc nhiều. Ngươi có thể đi, nhưng bọn hắn hay, nhất định phải lưu lại. Tôn Thừa Nghiệp, đem hai cái này tự tiện xông vào Tử Long Điện, còn dám ở Tử Long Điện bên trong làm càn ngu xuẩn, nhốt vào Hắc Minh Lao Ngục, giam cầm trăm năm. Hắc Minh Lao Ngục. Nghe được cái tên này, Hàn gia hai cái thiên tông cảnh cường giả đúng là dưới chân mềm nhũn, vừa ngã vào trên chiến đài. Hắc Minh Lao Ngục là Long Đình chuyên môn dùng để giam giữ ở Bắc Lương phủ mắc phải tội lỗi lớn, hoặc là chọc giận qua Long Đình người. Tuy nói là giam cầm trăm năm, nhưng hai người bọn họ cũng đều biết, sau trăm tuổi có thể hay không sống đi ra, vậy cũng là một cái vấn đề rất lớn. Hắc Minh Lao Ngục chẳng những là hoàn cảnh tột cùng ác liệt, hơn nữa bên trong giam giữ, lại thêm tất cả đều là một đám đại hung người. Tục truyền bên trong thậm chí nhốt tôn giả. Ngụy Vô Cực chuyện này. Qua chứ? Hàn Thiên Mạch lạnh giọng nói ra. Cho dù là tôn giả thế ra, hai cái cường đại thiên tông cảnh bị giam vào Hắc Minh Lao Ngục nói, vậy cũng tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Qua! Hàn Thiên Mạch, ngươi có thể chớ quên, nơi này là Tử Long Điện, là Bát Bộ Thiên Long Điện. Vô Cực Tôn giả nghiêm nghị nói ra. Hàn gia hai người này, xông vào Tử Long Điện trong, hung hãn đối một cái võ hoàng cảnh xuất thủ. Như vậy sự tình có thể nói là tột cùng ác liệt, ảnh hưởng cực kém. Nếu như Sở Thanh Vân thật bị kiểm chứng là đoạt Hàn gia tiên thiên linh thể linh căn, vậy cũng còn có thể chấp nhận, nói được. Nhưng lời bây giờ, bọn họ nhất định phải đã bị nghiêm trị. Bằng không, chính là một cái Hàn gia cũng dám đến Tử Long Điện nháo sự. Nếu như Tử Long Điện thái độ không đủ mạnh cứng rắn, chỉ sợ hắn thất điện tôn giả đều sẽ không đồng ý. Long Đình uy nghiêm là tuyệt đối không cho phép khiêu khích. Hàn Thiên Mạch là tôn giả địa vị cao cả, buộc hắn cúi đầu nhận phạt cũng liền được. Nhưng hai cái này vũ tôn cảnh cũng là một cái cũng không thể đi, không có làm mặt kích sát, đã là cho Hàn gia mặt mũi. Đạo lý này, Hàn Thiên Mạch cũng minh bạch. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể là tuyển chọn nhận thức, hừ lạnh một tiếng cơ hồ trong nháy mắt. Liền từ trên chiến đài rời khỏi, ở cực bầu trời xa xa trong lưu lại một tàn ảnh triệt để biến mất. Hàn Tinh Hà, Hào hai người, sắc mặt suy nhược, bị Tử Long Điện mấy cái vũ tông cảnh đặt đi Hắc Minh Lao Ngục. Tựu liền Tả Hàn, Hàn Yên mấy người cũng là tâm kinh đảm hàn, lặng lẽ thừa dịp loạn rời đi nơi này. Bọn họ cũng đều biết, sau khi trở về, nghênh tiếp bọn họ sẽ là tôn giả tức giận. Hàn Thiên Mạch ném cho Sở Thanh Vân là một cái bình nhỏ. Sau khi mở ra, Sở Thanh Vân trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Sau đó dương mắt đảo qua, ánh mắt nhìn về phía chiến đài nơi xa, đang rời khỏi Tả Hàn, Hàn Yên đám người. Nhìn bọn họ có chút tiêu điều bóng lưng. Sở Thanh Vân khóe miệng, nâng lên một chút đùa cợt lại có chút băng lãnh nụ cười. Đoạt người linh căn. Không sai, hắn thật là đoạt, hơn nữa còn cho luyện hóa hấp thu để cho mình võ thể tiến hóa đến hậu thiên linh thể. Hết thảy đều cùng bọn họ suy đoán hoàn toàn phù hợp. Thế nhưng, thì có thể làm gì? Hàn Yên bọn họ dự đoán. Một chút cũng không sai. Bất quá, coi như bọn họ muốn phá đầu cũng sẽ không nghĩ tới. Sở Thanh Vân võ thể là hắn lấy thôn phệ võ hồn luyện hóa thiên long cốt lực lượng tinh túy làm cơ sở chế tạo ra đến một loại trước đó chưa từng có vô hạn tiềm lực võ thể. Bọn họ đoán được chín thành, lại cứ thiên, liền phá hủy ở tại đây cuối cùng một thành tiến lên. Tả Hàn, Hàn Yên. Chuyện này, ta nhớ xuống. Sở Thanh Vân trong mắt ánh sáng lạnh lòe lòe. Lần này thật cũng thật là tương đương hung hiểm. Hắn vừa vặn phía trên chiến đài, sở dĩ ở Hàn gia hai cái vũ tông cảnh xuất thủ thời điểm lập tức liền có Tử Long Điện vũ tông cảnh xuất thủ ngăn trở. Bằng không, vạn nhất ở nơi yên tĩnh bị người Hàn gia chộp tới, đến lúc đó chỉ sợ hắn liền giải thích cơ hội phản kháng cũng không có. Mà Hàn gia chỉ cần đang lồng chết hắn sau, nữa tuyên bố Sở Thanh Vân đoạt người linh căn bị Hàn gia trả thù giết chết. Vậy căn bản là một cái tình thế không có cách giải. Tiểu tử, Hàn Thiên Mạch lão già kia cho ngươi cái gì đền bù tổn thất? Vô Cực Tôn giả đi tới Sở Thanh Vân bên cạnh hỏi. Sở Thanh Vân đem bình nhỏ đưa tới, nói ra. 10 giọt lực lượng bản nguyên. Nhỏ mọn. Vô Cực Tôn giả kết quả lò kiểm tra cẩn thận một phen, lại ném còn cho Sở Thanh Vân, không có vấn đề gì, lưu lại yên tâm dùng đi. Ngươi tiểu tử này, lần này thế nhưng không chỗ nói a, vậy mà cố ý ẩn giấu sâu như vậy, đem Hàn gia cho hung hăng hãm hại một bà. Hàn Thiên Mạch gương mặt già nua kia a, hồi tưởng lại đều không nhịn được muốn cười a, ha ha ha. Vô Cực Tôn giả vừa nói, lại là không nhịn được cười rộ lên. Mà Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ, đem trước đó hắn vì sao không giải thích lo lắng, nói cho Vô Cực Tôn giả. Đối với lần này, Vô Cực Tôn giả cũng là lắc đầu. Thiên Long Bí Điển trọng yếu như vậy đồ đạc, hắn đã lấy tự nhiên là đi qua bát bộ Thiên Long Điện Thánh giả đáp ứng căn bản không cần giấu giếm. Đáng thương Hàn gia bởi vì Sở Thanh Vân một lần cẩn thận quá mức, kết quả trắng bồi một cái tiên thiên linh thể không nói, còn lại liên lụy hai cái thiên tông cảnh cùng 10 giọt lực lượng bản nguyên. Sự tình kết. Trên chiến đài mấy người đều là rất nhanh xuống. Sở Thanh Vân cũng là thu hồi hậu thiên linh thể, bất quá hắn lại là rất nhanh nhận thấy được một cổ sáng quắc chiến ý, quay đầu, vừa vặn đón nhận Cơ Hiền ánh mắt. Hoàng tử điện hạ, chúng ta còn đánh nữa không? Sở Thanh Vân hỏi. Đi qua Hàn gia những người đó một phen lăn qua lăn lại, trước đó cái loại này khiêu chiến giao lưu bầu không khí, dường như đều bị phá hư sạch sẽ. Đánh. Đương nhiên muốn đánh. Ha ha, nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân ngươi chỉ là kiếm đạo phía trên thành tựu, tư chất rất cao, không nghĩ tới, lại vẫn có hậu thiên thiên long linh thể, ngược lại là một kinh hỉ. Thiên Long Thánh Nhân Vương chính là năm xưa uy trấn cửu phủ vô địch Thánh Nhân Vương, đáng tiếc Thiên Long Thánh Thể vẫn chưa lưu truyền tới nay, bất quá có thể mở mang kiến thức hậu thiên thiên long linh thể ngược lại cũng không tệ. Chỉ là ngươi cảnh giới dường như thấp điểm. Cơ Hiền có chút kinh hỉ, lại có chút tiếc nuối. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Thánh giả sáng chế. Đối Cơ Hiền mà nói. Lần này Tử Long Điện cách gọi là giao lưu. Hành trình để cho hắn cảm thấy buồn chán. Khó khăn gặp một cách để cho hắn cảm thấy hứng thú, nhưng lại chỉ là nhị cấp võ hoàng, hơn nữa không có đoán sai nói cần phải còn chỉ là vừa mới đột phá đến nhị cấp võ hoàng. Cảnh giới võ đạo là tất cả thực lực cơ sở. Sở dĩ trong cảnh giới kém một cấp bậc, tổng thể phía trên thực lực tương ngộ không kém thiếu, trừ phi một hạng đặc biệt cường đại có khả năng bù đắp. Chỉ là kém một cảnh giới, dường như cũng không phải trọng yếu như thế đi. Đối Sở Thanh Vân mà nói theo rất sớm trước đây, hắn liền bắt đầu vượt cấp chiến đấu, đối với lần này cũng đã sớm là tập mãi thành thói quen. Sở dĩ, lúc này lấy nhị cấp võ hoàng đối tam cấp võ hoàng càng là căn bản không có cảm giác gì. Cơ Hiền giật mình một cái, lập tức cũng là cười nói. Nói không sai, một cấp bậc mà thôi, đối chúng ta mà nói, nên vấn đề không lớn, xem ra ngược lại ta lo ngại. Vậy ngươi liền trước tiếp ta một quyền. Khẽ quát một tiếng. Cơ Hiền thân hình chớp động, giơ tay lên một quyền đánh về phía Sở Thanh Vân. Quyền thượng sáng ánh sáng màu vàng, một cổ minh mông bàng bạc thế, như thủy triều nghiền ép mà qua. Đối mặt một quyền này, Sở Thanh Vân sắc mặt trầm tĩnh, tâm niệm vừa động, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia đem hắc mang nổi liếm hoàng cấp thần kiếm. Huyết diễm kiếm nhất, dài nửa thước huyết diễm theo trên thân giấy lên. Sở Thanh Vân huy kiếm ra, một đạo sáng như tuyết kiếm quang thoáng qua đón nhận Cơ Hiền. Sơ cấp viên mãn một kiếm. Cơ Hiền một quyền này rõ ràng chỉ là dò xét tính công kích, so với trước kia đánh bại đồng nghĩa một quyền kia còn yếu, cước bộ quyền pháp trong lúc đó lưu lại rất nhiều hậu chiêu. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là không hề sử dụng toàn lực. Nhưng cái này dò xét tính một kích kết quả cũng là để cho hắn có chút khiếp sợ. Hắn một kiếm này chém ra giống như là bổ vào không được rung động thần thiết phía trên một dạng, để cho trường kiếm trong tay của hắn rung mạnh cơ hồ rời khỏi tay. Mà chính hắn càng là trong nháy mắt bị lực phản chấn trùng kích, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp rời khỏi gần 100 mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sở Thanh Vân hít sâu hai cái, mạnh mẽ nuốt xuống, đã cổ họng một búng máu. Quả nhiên là đáng sợ một quyền, rõ ràng chỉ là sơ cấp viên mãn quyền ý, nhưng có uy lực như vậy, đây. Không phải hoàng tử điện hạ bản thân sáng chế một quyền đi. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Cơ Hiền, trầm giọng nói ra. Cơ Hiền cười nhạt nói ra. Hảo nhãn lực. Ngươi đoán không sai, cái này trấn thế hoàng quyền chính là ta Cơ gia tổ tiên một vị thánh giả lưu lại quyền pháp. Thánh giả lưu lại quyền pháp. Sở Thanh Vân không nhịn được, trong lòng có chút kinh ngạc. Mà chiến đài chung quanh cơ hồ sở hữu Tử Long Điện người, vô luận là võ hoàng cảnh vẫn là vũ tông cảnh, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thở dài không thôi. Dĩ nhiên là luyện thành thánh giả sáng tạo ra quyền pháp. Khó trách gia hỏa này có khả năng từ đầu đến cuối đều là mặt cười nhạt, ung dung tự tin hình dạng. Thánh giả lưu lại đồ đạc, một dạng đều là ghi lại ở cái gọi là bí điển, trong thí dụ Thiên Long bí điển chính chỗ này loại. Vật như vậy, cho dù là bát bộ Thiên Long điện người, cũng là căn bản khó có thể thấy, càng không cần phải nói đi tu luyện. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là có thể ở bí bảo khố trong đào một đào, tìm một ít tôn giả tạo ra bí tịch, bí pháp tu luyện. Chỉ có thể nói là, người so với người, tức chết người. Bất quá! Chiến đài cách đó không xa, vô cực tôn giả cũng là cau mày một cái, nói ra. Thánh giả lưu lại quyền pháp, dường như không phải dễ dàng như vậy là có thể luyện thành đi. Bên cạnh hắn, vị kia Đông Hoàng phủ tôn người Cơ Chí Viễn cười gật đầu, nói ra. Xác định như vậy, bất quá thập tứ hoàng tử sâu được Cơ gia một vị thánh cảnh lão tổ yêu thích, tự mình chỉ bảo hắn một tháng chuyên môn tu luyện môn này trấn thế hoàng quyền. Nghe nói như thế, vẫn là vô cực tôn giả, cũng là không nhịn được lắc đầu. Thánh giả tự mình chỉ bảo một tháng, hơn nữa chỉ là học tập một môn quyền pháp, cái này chỉ sợ là liền một ít thánh giả môn phiệt nhất hạch tâm đệ tử đều khó hưởng thụ được đãi ngộ. Phỏng chừng cũng chính là Đông Hoàng phủ Cơ gia một ít hoàng tộc đệ tử có khả năng có điều kiện như vậy. Sở Thanh Vân tư chất không sai, phỏng chừng có rất lớn cơ hội có thể trở thành tôn giả, nhưng muốn làm thập tứ hoàng tử đối thủ là không có khả năng. Phỏng chừng hắn cũng chính là cùng trước đó đồng nghĩa không sai biệt lắm kết quả. Cơ Chí Viễn hiển nhiên là đối Cơ Hiền thực lực tương đương có tự tin. Không có khả năng sao? Có lẽ vậy. Vô cực tôn giả nhìn về phía trên chiến đài, khẽ lẩm bẩm. Hắn không nhịn được nghĩ đến, Lúc đầu tám điện tân sinh hội võ thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là chỉ vào một đường, không có khả năng cuối cùng lấy được thứ nhất. Nếu như là người bình thường, Vô Cực tôn giả chỉ sợ cũng không có ôm hy vọng. Thế nhưng Sở Thanh Vân nói không định, sẽ có kinh hỉ đây. Trên chiến đài, Sở Thanh Vân rất nhanh bình phục lại cuồn cuộn khí huyết, dĩ nhiên là thánh giả tạo ra quyền pháp, khó trách uy lực khổng lồ như vậy. Hoàng tử điện hạ, ngươi ban nãy ra một quyền, hiện tại cũng đến lượt ngươi tới tiếp ta một kiếm. Sở Thanh Vân vừa nói, trên thân kiếm ý biến được bình phục sắc bén. Ở đó không ngừng tăng lên kiếm ý phía dưới, bên cạnh hắn không khí đều là mơ hồ bị bức lui, biến được chấn động lên. Đối với lần này, Cơ Hiền cũng là khẽ cau mày, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi chẳng lẽ còn không dự định thi triển ra hậu thiên linh thể? Trở lại một chiêu nói, ta cũng sẽ không lưu thủ. Chờ hoàng tử điện hạ tiên thiên linh thể thi triển ra, ta tự nhiên sẽ vận dụng linh thể. Sở Thanh Vân nói ra, trên thân kiếm ý càng hung hiểm hơn. A, có ý tứ. Tốt lắm, bổn hoàng tử sẽ nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì có thể đem ta tiên thiên linh thể bức ra. Cơ Hiền đúng cười, nhưng cũng không có nổi giận, chỉ là trên thân quyền ý trong nháy mắt cũng là nhắc tới, hiển nhiên là dự định đến thật. Hoàng tử điện hạ, tiếp ta một kiếm. Kiếm nhất. Sáng như tuyết kiếm quang, đâm thẳng Cơ Hiền đi. Vẫn là đồng dạng một kiếm. Thế nhưng, một kiếm này đâm ra sau, chiến đài chung quanh, bao gồm trên chiến đài Cơ Hiền ở bên trong, tất cả mọi người là trong nháy mắt khí sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì đây là cấp thấp nhập môn kiếm ý. Sở Thanh Vân kiếm đạo đường, vậy mà đã vượt qua sơ cấp, tiến nhập cấp thấp. Kiếm quang lạnh thấu xương. Cơ Hiền không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, điều động nguyên lực, đấm ra một quyền đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm này, chấn thế hoàng quyền. Thình thịch. Kiếm quang vỡ vụn. Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay lại một lần nữa rung động. Bất quá lần này, mạnh mẽ kiếm quang vỡ nát trước đó, cũng là trước một bước đâm thủng Cơ Hiền quyền thượng kim mang, phá hắn chấn thế hoàng quyền. Cơ Hiền lui nhanh mấy bước, trên tay kiếm quang tiêu tán, có thể rõ ràng thấy quyền thượng lưu lại một đạo vết kiếm, chảy ra chói mắt tiên huyết. Đây là Cơ Hiền hắn đi tới Tử Long Điện tới nay, lần đầu tiên thụ thương. Hơn nữa, vẫn bị chính diện đánh tan chấn thế hoàng quyền, một kiếm đâm bị thương. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1088. Chân chính chấn thế. Cấp thấp nhập môn kiếm ý. Như là một trận phong bão, trong nháy mắt quét sạch chấn động tất cả mọi người trong lòng. Mạnh như vậy độ kiếm ý, coi như là ở địa hoàng cảnh trong, đó cũng là có khả năng, gọi là phi thường cường đại kiếm đạo lĩnh ngộ. Thậm chí lại phối hợp thêm một ít hắn lực lượng đột phá thiên hoàng cảnh đều cũng có một ít hy vọng. Mà Sở Thanh Vân lúc này vẻn vẹn chỉ là nhị cấp võ hoàng, dĩ nhiên cũng đã kiếm ý đột phá sơ cấp, đạt đến cấp thấp nhập môn. Lúc này, thậm chí tựu liền Đông Hoàng phủ vị kia tôn giả đều là sợ được run lên trong lòng. Nhị cấp võ hoàng cấp thấp nhập môn kiếm ý. Vô Cực tôn giả, chẳng lẽ hắn dùng các ngươi Long Đình kiếm ý trùng tử? Cơ Chí Viễn vội vàng quay đầu, nhìn về phía Vô Cực tôn giả hỏi. Mà Vô Cực tôn giả lúc này trên mặt khiếp sợ cũng còn không có tiêu tán, nói ra. Không có, hắn tiến nhập bát bộ thiên Long Điện chưa tới một tháng, khẳng định không có được kiếm ý trùng tử cơ hội. Không sử dụng kiếm ý trùng tử, liền đạt đến một bước này, như vậy kiếm đạo tư chất đều có thể theo kịp Thiên Hương phủ tên biến thái kia gia tộc. Sau này, hắn nói không chắc chắn cơ hội, có khả năng lấy kiếm đạo làm căn cơ, nhìn trộm thánh đạo. Nghe được Sở Thanh Vân còn chưa từng dùng qua kiếm ý trùng tử, Cơ Chí Viễn lập tức liền đối Sở Thanh Vân làm ra cực cao đánh giá. Bởi vì hắn biết, lấy Sở Thanh Vân như vậy kiếm đạo tư chất, một khi lấy được một ít kiếm ý trùng tử như vậy, kiếm đạo một đường phía trên là có thể có càng thêm tăng lên nhanh. Mà võ đạo ý cảnh, chủng tử cũng là bát bộ thiên long điện thánh long sơn đặc hữu đồ đạc, toàn bộ Trung Châu đều là duy nhất cái này một phần. Trên chiến đài, Cơ Hiền trên nắm tay bị đâm tổn thương, nhưng hắn vẫn không có chút nào tức giận, ngược lại thì lộ ra vẻ mừng rỡ. Chuyến này cuối cùng không uổng công. Cuối cùng là không nhàm chán như vậy à. Cấp thấp nhập môn kiếm ý, khó trách có tự tin như vậy. Bất quá, muốn cho bổn hoàng tử so ngươi trước dùng ra linh thể còn được lấy ra chút bản lĩnh mới được. Xem chiêu trấn thế hoàng quyền. Cơ Hiền trong lòng chiến ý kích, liên đới thi triển ra quyền ý đều là mạnh hơn vài phần, hai đấm phía trên sáng lên ánh sáng màu vàng thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Có thể rõ ràng nhìn ra, hắn lần này cũng là quyết tâm, mặc dù không có nhờ linh thể lực, nhưng mỗi một quyền vung ra đều là uy lực cực lớn. Đến tốt lắm, xem kiếm. Sở Thanh Vân cũng là không sợ chút nào, kiếm ý thôi động đến mức tận cùng. Huy kiếm nghênh chiến hướng Cơ Hiền. Thánh giả tạo ra quyền pháp tự nhiên là thâm ảo cường đại, nhưng Cơ Hiền quyền ý trung quy chỉ là sơ cấp viên mãn. Nhìn qua chỉ là so cấp thấp nhập môn thấp một cảnh giới. Nhưng trên thực tế, hai người trong lúc đó cũng là có sơ cấp đến cấp thấp chênh lệch, trên thực lực chênh lệch so với sơ cấp đại thành đến sơ cấp viên mãn lớn hơn nữa. Chấn thế hoàng quyền cương mãnh dị thường. Cơ Hiền cũng là quyền pháp thuần thục, một đôi bị nhuộm thành nắm đấm vàng huy vũ ở giữa, càng là liên tiếp lan ra từng cổ một lớn bàng bạc thế. Trước đó cùng đồng nghĩa nhất chiến, hắn chính là lấy như vậy thuần thục quyền pháp, áp chế đồng nghĩa, tử ảnh chiến pháp, hoàn toàn chiếm thượng phong. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không phải là đồng nghĩa, cái loại này chỉ biết ỷ lại tôn giả bí tịch ra hỏa. Sở Thanh Vân thi triển ra kiếm nhất, căn bản không có cái gì cố định chiêu thức kiếm thuật, hoàn toàn chính là tùy cơ ứng biến. Nhưng ở cái kia thuần thục kiếm pháp, cùng với cường đại linh hồn chi lực cảm nhận xuống, đúng là hoàn toàn ngăn trở Cơ Hiền chấn thế hoàng quyền tấn công. Chấn thế hoàng quyền, vốn là một môn chú trọng tại cường công quyền pháp. Nhưng lúc này đánh lâu không xong, vẫn là Cơ Hiền cũng là không khỏi có chút nóng nảy, huy quyền ở giữa cũng là nhiều một chút cuống cuồng. Nhắm ngay điểm này, Sở Thanh Vân ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Làm bộ là muốn phản kích, lại cố ý lộ ra bên trái lỗ hổng cho Cơ Hiền. Tâm phù khí táo phía dưới, Cơ Hiền đúng là không có suy nghĩ nhiều, lập tức bắt lại cái này một cơ hội, huy quyền tấn công mạnh. Mà Sở Thanh Vân cũng là lập tức trở về kiếm ngăn cản, đồng thời sớm đã chuẩn bị cho tốt thân thể nửa chuyển, một cánh tay khác phía trên nguyên lực lập lòe, một khuỷu tay hung hăng đập về phía đầu hắn. Cái này không ngờ hai cái động tác, lập tức cắt đứt Cơ Hiền sở hữu tiết tấu tấn công. Hắn hoảng loạn chống đỡ phía dưới, tức thì bị Sở Thanh Vân bắt chuẩn chân chính cơ hội, kiếm quang bắt đầu khởi động, một kiếm trọng trọng đánh rớt. Cơ Hiền vội vàng huy quyền phòng ngự, nhưng lại một lần ở cấp thấp nhập môn kiếm ý phía dưới bị đánh lui, hai đấm phía trên đều là lại lần nữa lưu lại một cái gì máu vết kiếm. Quyền pháp cùng kiếm pháp đỏ sức. Kết quả cuối cùng lại còn là Sở Thanh Vân hơn một chút. Trong cảnh giới Cơ Hiền tuy là cao hơn Sở Thanh Vân nhất cấp, nhưng dù sao còn chưa tới địa hoàng cảnh mà Sở Thanh Vân kiếm ý cũng là đến cấp thấp. Tính thêm chấn thế hoàng quyền nói, hai người sử dụng ra thực lực chắc là không sai biệt lắm. Cho nên nói, lần này Sở Thanh Vân hơn một chút, cũng là thắng ở kiếm pháp phía trên. Cái kia loại bốn bề yên tĩnh kiếm pháp, tại loại này thực lực tuyệt đối gần nhau dưới tình huống thật là sẽ làm đối thủ tương đương vướng tay chân. A, lại đả thương. Cơ Hiền tự giễu cười, lập tức nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt sáng ngời, Sở Thanh Vân đến từ Long Điện trước đó, ta vẫn thật không nghĩ tới biết có người có thể đả thương ta. Hiện tại xem ra, ngược lại ta quá tự ngạo, có chút xem thường các ngươi từ Long Điện, nhị cấp võ hoàng có thể làm đến bước này, ngươi thật rất tốt. Xem ra lần này cần như ngươi mong muốn, ta trước tiên cần phải vận dụng linh thể. Cơ Hiền vừa nói, trên thân sáng lên hào quang màu vàng nhạt, một cổ áp bách lòng người kỳ dị lực lượng. Trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ chiến đài. Loại cảm giác này giống như là nhất giới bình dân đối mặt với cửu ngũ chí tôn, sẽ có một loại tự nội tâm cảm giác áp bách. Nếu như thực lực quá kém hoặc tâm cảnh quá yếu, nói không định cũng sẽ ở loại này áp bách dưới trực tiếp thần phục. Tiên thiên, hoàng cực linh thể. Tại đây linh thể kỳ dị lực lượng xuống, Cơ Hiền thanh âm tựa hồ cũng biến được tràn ngập một loại kinh sợ lòng người uy nghiêm. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không sơ suất. Tâm niệm vừa động, nhiều nguyên lực nhanh chóng dũng mãnh tràn vào võ thể trong, trên chiến đài vang lên một đạo như có như không tiếng rồng ngâm, một đạo nguyên lực long ảnh ngưng thành trương nha múa trảo chiếm giữ ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. Cường hãn bá đạo khí thế trong nháy mắt đến ở Sở Thanh Vân trên thân. Nguyên lực long ảnh ngưng tụ thành hoàng cực linh thể áp bách lòng người lực lượng cũng là lập tức bị suy yếu nhiều, còn lại về điểm này. Tức thì bị Sở Thanh Vân thật lớn hoàng đạo kim đan nhẹ nhàng rung một cái toàn bộ xua tan. Hoàng đạo kim đan thật lớn đại biểu cho uy năng cũng rất lớn. Cái này chẳng những có thể thể hiện ở điều động thiên địa nguyên lực phạm vi phía trên, hơn nữa tại loại này, tâm cảnh trên tâm tính đối kháng cũng là có ít lợi rất lớn. Thiên long linh thể quả nhiên lợi hại. Sở Thanh Vân tiếp đó, để ngươi xem một chút chân chính chấn thế hoàng quyền lợi hại. Như vậy chấn thế hoàng quyền cho dù là ta, hiện tại cũng chỉ có thể đánh ra ngũ quyền, hơn nữa còn nhất định phải ở hoàng cực linh thể dưới sự bảo vệ mới có thể thi triển. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1089. Như có điều suy nghĩ. Sau khi nói xong, Cơ Hiền đột nhiên về phía trước bước ra một bước, hai đấm nắm chặt, một cổ cực kỳ bàng bạc quyền ý chấn động ra trong nháy mắt. Phía sau hắn, dường như có một đạo nguy nga bóng người chợt lóe lên. Chân chính chấn thế hoàng quyền. Còn không có ra quyền, khí thế đáng sợ cũng đã quét sạch toàn bộ chiến đài. Chấn thế hoàng quyền. Cơ Hiền khẽ quát một tiếng, sắc mặt ngưng trọng, đấm ra một quyền, khí thế bàng bạc như là tìm được tuyên tiết khẩu thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Kiếm nhất. Sở Thanh Vân cũng là khí sắc trầm tĩnh, hậu thiên linh thể thôi động đến mức tận cùng, huy kiếm nghênh kích. Ầm. Lực lượng đáng sợ nhất thời bạo ra, chung quanh thiên địa nguyên lực đều là bị đánh được sinh sinh bạo liệt, sao động ra. Mà đánh ra một quyền sau, Cơ Hiền càng là không chút nào do dự, tay kia lại là nắm chặt, một quyền lại lần nữa đánh ra thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Chính diện một cái trực quyền oanh kích. Không có chút nào bất kỳ hoa tiếu gì. Thế nhưng, một quyền kia đánh ra trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được lạnh cả tim, trên thân lông tơ đều lập tức dơ lên đến. Một quyền này tuyệt không đơn giản. Sở Thanh Vân trong lòng kinh hô. Nhưng khoảng cách gần như vậy, hắn căn bản không kịp làm hắn phản ứng, hoặc là lui trốn, hoặc là cũng chỉ có thể huy kiếm ngạnh kháng. Lui trốn là không có khả năng. Cái này Cơ Hiền quyền pháp cũng là cực kỳ thuần thục cường hãn, một khi lui trốn, liền với hàm ý triệt để đem chiến đấu quyền chủ động giao cho hắn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ nghênh đón như bài sơn đảo hải tấn công mạnh. Sở dĩ chỉ có thể đón đỡ. Sở hữu ý niệm trong đầu ở trong lòng chợt lóe lên. Sở Thanh Vân cắn răng, trên trường kiếm lại lần nữa sáng lên kiếm quang, huy kiếm đón nhận một quyền này. Cũng may hắn thi triển vẫn là kiếm nhất, có thể tùy tâm mà phát động, hoàn mỹ dung nhập mỗi một lần huy kiếm trong. Thế nhưng, dưới một kích này cũng là để cho Sở Thanh Vân lập tức sắc mặt đại biến. Tâm thần câu chấn. Một quyền này uy lực, ước chừng so với trước kia một quyền nhiều hơn hai lần. Bị nhuộm thành nắm đấm vàng đánh xuống. Dù cho Sở Thanh Vân huy kiếm nghênh kích cũng là lập tức bị đánh nát kiếm quang, đánh được ở trên chiến đài trượt ra hơn 10 mét, sắc mặt tái nhợt. Ha ha, Sở Thanh Vân, vẫn chưa xong đây. Cơ Hiền hiển nhiên cũng là triệt để tiến nhập trạng thái, cười ha ha một tiếng, không ngừng chút nào, lại là giơ tay lên một quyền, truy kích hướng Sở Thanh Vân. Giơ lên thật cao nắm đấm vàng xuống, khí thế đáng sợ, giống như là muốn cứng rắn đem người nghiền nát. Mặc dù là dưới chiến đài rất nhiều người, lúc này đều là ánh mắt hoảng sợ, là cái này cực kỳ cường hãn khí thế chỗ khiếp sợ không thôi. Ầm. Lại là một quyền đánh xuống. Lần này, Sở Thanh Vân vẫn là tận lực ngăn cản, nhưng vẫn cố là trực tiếp bị đánh được ở trên chiến đài trượt ra gần 100 mét, chung quanh thân thể nguyên lực long ảnh đều là rung động. Một quyền này uy lực so quyền thứ nhất gấp 4 còn mạnh hơn. Sở Thanh Vân trong lòng hoảng sợ, tựa hồ là nhận thấy được cái gì. Mà lúc này Cơ Hiền lại là huy quyền mà lên, trên thân ra hào quang màu vàng nhạt, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng độ cực nhanh cơ hồ trong chớp mắt cũng nhanh đến Sở Thanh Vân phía trước. Một cổ cường hãn hơn khí thế trong nháy mắt vững vàng tỏa định Sở Thanh Vân. Để cho chung quanh thân thể hắn, không khí tựa hồ cũng đọng lại. Ta minh bạch. Cái này chấn thế hoàng quyền lực lượng. Dĩ nhiên tại chồng lên. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên nghĩ đến, hắn trước đây bản thân lục lọi ra kiếm thí thời điểm, chính là như vậy chồng lên kiếm chiêu trong lực lượng. Chấn thí hoàng quyền, cường đại như vậy lực lượng, lại có thể làm được chồng lên. Không hổ là thánh giả sáng tạo ra quyền pháp. Khó trách mạnh như cái này Cơ Hiền đều nói bản thân chỉ có thể đánh ra như vậy ngũ quyền. Hơn nữa còn muốn trước đây thiên hoàng cực linh thể dưới sự bảo vệ mới được. Cứ tính toán như thế đến cái này quyền thứ tư uy lực, sợ là có quyền thứ nhất 8 lần, mà để ngũ quyền chính là 16 lần. Nếu có quyền thứ 6 nói, đó chính là kinh khủng 32 lần, đánh ra như vậy một quyền, có lẽ Cơ Hiền thân thể mình đều có thể không chịu nổi mà sụp đổ. Một cái chớp mắt, Sở Thanh Vân trong lòng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. 16 lần một quyền bằng vào ta thực lực bây giờ, trừ phi bạo nổ huyết phù, bằng không tuyệt đối không có năng lực chống lại. Nhưng hiện tại, 9 miếng huyết phù đều đã không có. Sở dĩ thủ thắng cơ hội chỉ ở một quyền này. Thầm nghĩ qua rất nhiều. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt công phu. Cơ Hiền tất cả lực lượng cùng tinh lực đều dùng đến thi triển cái này chấn thế hoàng quyền, sở dĩ Sở Thanh Vân chỉ cần có thể phá hỏng một quyền này của hắn là có thể giành thắng lợi. Mà cơ hội càng là chỉ ở cái này quyền thứ tư. Dung hợp võ hồn lực. Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, tâm niệm vừa động, lưỡng chủng ngũ sai võ hồn lực dung hợp vào một chỗ, lẫn vào nguyên lực trong. Cái này là hắn trừ thôn phệ võ hồn các loại thủ đoạn ở ngoài, ẩn giấu sâu nhất một mặt bài. Kiếm nhất. Nhìn qua, vẫn là cùng trước đó một dạng một kiếm. Cơ Hiền khí sắc, lại một lần nữa lộ ra đạm nhiên nụ cười. Hắn dường như có khả năng thấy Sở Thanh Vân tại đây một quyền phía dưới ném xuất chiến đài hình dạng, hoặc người. Hắn có thể nữa chống đỡ một quyền. Bất quá một khi đánh ra quyền kế tiếp, 16 lần tại quyền thứ nhất dưới uy lực, sẽ xảy ra cái gì Cơ Hiền hắn cũng không cách làm cam đoan. Ầm. Sáng như tuyết kiếm quang, phá vỡ chồng lên cường hãn đến kinh người khí thế, trọng trọng chặt chém ở Cơ Hiền kim quang lập lòe trên nắm tay. Cơ Hiền nụ cười trên mặt tăng thêm. Nhưng lập tức, hắn nụ cười đột nhiên cứng ở trên mặt, con mắt nhất thời trừng tròn soi, tràn ngập vẻ kinh hãi muốn chết. Hắn có thể đủ cảm giác được, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được lực lượng, vậy mà theo một kiếm kia đến hắn quyền thượng. Kiếm quang cùng kim quang đồng thời vỡ vụn. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, nhân cơ hội về phía sau nhảy một cái, rời khỏi 200-300 mét, thân thể run rẩy, một vệt máu theo khóe miệng tràn ra. Cho dù là dùng tới dung hợp võ hồn lực, hắn là như vậy thủ chút nội thương. Nhưng hắn biết trở chủ Cơ Hiền chấn thế hoàng quyền chồng lên trận chiến này. Hắn coi như là thắng. Sớm biết quyền pháp này cùng cộng lại đáng sợ như vậy, hẳn là ở quyền thứ nhất giơ tay lên thời điểm, liền trực tiếp dùng ra dung hợp võ hồn lực. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, hắn là như vậy có chút thán phục. Trung Châu chi địa quả nhiên là địa linh nhân kiệt, xa tứ phương tám vực. Vô luận là dung hợp võ hồn lực bí pháp, vẫn là trồng lên trấn thế hoàng quyền đáng sợ như vậy lực lượng quyền pháp, đều là có thể nói kinh tài diễm diễm. Tu luyện kiếm thí thời điểm, trồng lên kiếm chiêu lực lượng đặc biệt dễ dàng, một dạng võ sư cảnh cũng có thể làm được. Nhưng này chỉ là bởi vì, kiếm chiêu lực lượng quá nhỏ duyên cớ. Nếu như nói tu luyện kiếm thí, như là đem một trang giấy xếp vài lần, như vậy trấn thế hoàng quyền, giống như là muốn đem tấm thép cho xếp vài lần, độ khó, căn bản không thể so sánh nổi. Một chiêu liều mạng, Sở Thanh Vân rời khỏi 200-300 mét, mà Cơ Hiền cũng là tại chỗ không động. Bất quá, sau một lát, hắn bỗng nhiên khì khì một tiếng. Khạc ra một ngụm máu lớn trước thiên hoàng cực linh thể hào quang màu vàng nhạt đều là bất ổn định nhảy lên. Một kiếm kia lực lượng đáng sợ cộng thêm chấn thế hoàng quyền cứng rắn bị cắt đứt lực phản để cho hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bị thương nặng. Tốt lực lượng cường đại, Sở Thanh Vân, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn ẩn giấu có cường đại như vậy lực lượng, xem ra, ta muốn chân chính đánh với ngươi một trận. Cơ Hiền kéo xuống đem huyết, ánh mắt cũng là sáng vô cùng, như là hai đóa nhảy lên hỏa diễm, lấp lánh rất mạnh chiến ý. Chung quanh thân thể hắn, nguyên lực nhanh tụ lại, từ từ lan ra một cổ không rõ ràng, không hiểu khí cơ để cho cách hắn gần nhất Sở Thanh Vân, lưng không nhịn được trận trận hàn. Chẳng lẽ đánh đến một bước này, gia hỏa này còn không có vận dụng lực lượng chân chính? Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi có chút kinh hãi. Mà lúc này, chiến đài bên ngoài, Đông Hoàng phủ vị kia tôn giả cũng là chân mày cau lại, lập tức khẽ quát một tiếng. Thập tứ hoàng tử. Cơ Chí Viễn một tiếng quát nhẹ để cho Cơ Hiền biến sắc, trên người hắn cái này không hiểu khí cơ cũng là trong nháy mắt biến mất. Trong mắt chiến ý chậm rãi lui bước, Cơ Hiền trên mặt lần thứ hai lộ ra cười nhạt, nói ra. Tử Long Điện thiên tài quả nhiên lợi hại, trận chiến này là ta thua. Sở Thanh Vân, Đông Hoàng phủ người còn có thể ở Thiên Long Thành đợi một thời gian ngắn, chúng ta lúc rảnh rỗi nữa tự cáo từ trước. Hoàng tử điện hạ xin cứ tự nhiên. Sở Thanh Vân nói ra. Cơ Hiền chủ động nhận thua, Sở Thanh Vân giành thắng lợi. Chiến đài chung quanh, nhiều Tử Long Điện người đều là hưng phấn kích động. Nhưng Sở Thanh Vân nhìn Cơ Hiền đoàn người rời đi thân ảnh cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng, trong lòng như có điều suy nghĩ.